Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, khúc đại tiểu thư nửa tấc tiên duyên. Bên kia, Khúc Vân cùng Mai Nhàn Thi đi theo đội ngũ ở trên sơn đạo rẽ trái rẽ phải. Leo lên một canh giờ, rốt cuộc dừng bước ở một uông hồ nước trước, nơi này đã nhập núi sâu. Đội ngũ tiến lên khi cũng trước sau ở đi lên. Lại thế nhưng ở độ cao so với mặt biển không thấp vị trí có như vậy một cái đầm đại hồ. Thực sự làm Khúc Vân giật mình, núi sâu trung đêm là cực hắc. Dẫn đường đệ tử chuyên vì tân môn nhân điểm cây đuốc cũng chiếu không ra mấy trượng phạm vi. Khúc Vân kết luận này hồ có một tòa thị trấn lớn nhỏ. Tự nhiên là nghe ra tới, mặt nước đồi sóng âm phản xạ có cùng thể rắn hoàn toàn bất đồng tần suất. Cực hảo phân biệt. Khúc Vân cho nên có thể đem mơ hồ biện âm thành tượng khuếch trương đến càng rộng khắp khu. Vực tân nhập môn đệ tử dựa theo khảo hạch thành tích bắt đầu xếp hàng. Mà Khúc Vân này đó hạ phó liền bị lung tung oanh đến đội ngũ nhất đuôi bộ địa phương, đãi tất cả mọi người chạm hào thỏa đáng vị trí. Toàn bộ đại hồ bị trong nháy mắt đốt sáng lên, hồ nước bản thân chưa sáng lên. Là hồ ngạn linh thực ở trận pháp thúc dục hạ nổi lên từng người rạng rỡ. Phỉ thúy ánh sáng màu mang thô tráng cây cối. Tinh tinh điểm điểm tuần hoàn lập loè lam nhạt ánh sao xuyến xuyến hoa dại. Phẳng phất ẩn chứa dư thừa năng lượng ở trong tối kim sắc hoa văn trung quang hoa lưu chuyển dây. Đang, cùng với kia trải rộng chỉnh vòng hồ ngạn, từng đóa nổi lên thánh khiết màu trắng vầng sáng hoa bách hợp. Đảo tiên, một cái tông phái chi danh lại là bởi vậy mà đến. Hảo sinh lãng mạn, bạch bách hợp nối thành một mảnh vầng sáng chung. Ăn linh nước mưa móc lớn lên to mọng đom đóm nhóm. Kéo cái đuôi thượng đủ mọi màu sắc ánh huỳnh quang ở trong trời đêm vẽ ra từng đạo uốn lượn quỹ đạo. Này đó quỹ đạo không bàn mà hợp ý nhau thiên đạo. Trải qua vài giây mới có thể tiêu tán. Vì thế liền lấy thiên địa vì mạc phác họa ra một mảnh sân khấu trên đài khởi vũ. Là từng con bàn tay đại con bướm, cánh thượng lân phấn phản xạ linh thực đủ mọi màu sắc quang huy. Phác động gian dường như liên xuyến đèn màu thiên biến vạn hóa. Nhìn thấy có người quan vọng, đều vũ đến càng thêm vui sướng lên, làm như sinh linh trí, mà xa chút không bị chú ý những cái đó vũ giả. Tắc sẽ hầm hừ mà đằng chống canh một cao, họa ra lớn hơn nữa quỹ đạo tới tranh đoạt chú ý. Thật tốt tựa một đám hoạt bát tiểu yêu tinh, sở hữu này đó cách một thế hệ kỳ cành. Làm Khúc Vân cảm quan chung nhất rõ ràng lại là nhạc đệm quang ảnh tiếng ca. Đó là chim hót trùng ngâm hợp sướng, xa gần cao thấp các không giống nhau, âm sắc trăm loại muôn vàn. Giọng thấp tuyến thượng thạch ếch phồng lên cổ theo thương diều hừ minh gõ ra tiết tấu. Trung thanh khu vạn loại trùng ngâm sóng lớn như huyền giàn nhạc hối thành rõ ràng hòa thanh. Mà cao âm thượng, hai chỉ dạ oanh đối âm vịnh ngâm, giai điệu lảnh lót này không phải tiểu sinh linh nhóm các nói các lời nói khúc nhạc dạo đầu. Mà là có người chỉ huy hòa âm, hài hòa, tinh chuẩn, kia chấp bổng giả. Kia có thể chỉ huy toàn bộ thế giới vì này diễn tấu vĩ đại chỉ huy. Sợ chỉ có thể là cầu tiên giả nhóm đau khổ truy tìm thiên đạo Khúc Vân đứng ở mặt sau. Có thể nhìn đến liệt hảo đội đệ tử mới nhập môn tuy rằng cũng từng người khiếp sợ. Nhưng lại nhiều là điểm đủ kiển chân khắp nơi quan vọng. Kỳ quái chính là những cái đó nguyên bản chính là đảo tiên tông môn nhân dẫn đường các đệ tử cũng là kinh hoàng một mảnh. Dường như chưa từng thấy tông môn trận pháp khiến cho quá lần này hướng đi, duy độc xếp hạng thủ vị. Chạm đến thẳng tắp Mai Nhàn Thi giống Khúc Vân giống nhau tĩnh tự nghe. Hiểu được thiên đạo, mà toàn bộ thế giới tấu vang hòa âm, phẳng phất cũng chút nào không ngại vì đông đảo hoặc hoảng loạn hoặc tò mò tu sĩ đàn gảy tai châu. Chỉ cần có Mai Nhàn Thi một cái người nghe liền đủ rồi, thiên đạo chi âm. Khúc Vân một cái áo thuật sư tự nhiên là nghe không hiểu. Kia lại vì cái gì sẽ có toàn bộ thiên địa vì Mai Nhàn Thi một người tấu vang ảo giác đâu. Nàng chính mình cũng nói không rõ. Mang đội nữ tu cùng từ trong hồ ra tới tiếp ứng trưởng lão hai người châu đầu ghé tai. chứng thực này, kỳ cảnh sát không phải Đảo Tiên Tông Sơn Môn mở ra thái độ bình thường. Bọn họ thường nhìn về phía Trạm Đến thẳng tắp rũ mắt nghe Mai Nhàn Thi. Làm như có chút kinh hoàng, hai người thực mau nói bãi, từng người hướng bốn phía đánh ra vài đạo phong hệ pháp quyết, vui sướng bay múa huỳnh trùng huyễn. Điệp Xôn Sao bị xé nát một tảng lớn, dư lại cũng từng người kinh hoàng phi trốn hướng nơi xa tư tán đi. Bốn phía thực mau lại trở về yên lặng, duy độc rất nhiều linh thực nổi lên quang huy như cũ, nhìn chuyển tỉnh Mai Nhàn Thi lộ ra một tia đau thương. Khúc Vân thở dài, đội ngũ theo sát bắt đầu xuống nước. Cũng không cần bơi lội, mỗi cái dẫn đường đệ tử trên tay đều lượng ra một viên tị thủy châu. Kiến ở hồ nước tông môn, nói vậy này tị thủy châu cũng là nhu yếu phẩm đi, tôi tớ này đôi nhân số lượng nhiều. Liền có ba cái đệ tử đem Khúc Vân các nàng đỉnh vây quanh ở chung. Cùng nhau đi vào trong hồ, ở tị thủy châu trong phạm vi. Hướng về trong hồ đi đến liền có thể nhìn thấy một vòng đại khái vòng tròn khu vực thủy bị bài khai. Lộ ra đáy hồ cư trú rất nhiều tiểu cua hoàng không chọn lộ mà bay nhanh bôn đào. Đi đến một người chỗ sâu trong khi trên mặt đất độ dốc còn tính bằng phẳng. Nhưng vừa đến tị thủy châu phạm vi toàn bộ vào nước. Đỉnh đầu mặt hồ khép lại khi... Dưới chân đó là một cái sâu không thấy đáy đáy hồ huyền nhai, các tu sĩ vẫn chưa theo huyền nhai. Chậm rãi rơi xuống, mà là ở tị thủy châu trung dứt khoát trôi nổi lên bảo trì độ cao hướng giữa hồ phiêu đi. Đi theo một đám không có tu vi tôi tớ trung gian. Khúc Vân cũng cảm thấy một cổ không biết lực lượng nâng lên chính mình. Này lực lượng cùng nàng quen thuộc áo pháp nguyên tố hoàn toàn bất đồng. Từ vào này sầm vân giới lại thường có thể cảm thụ. Nói vậy đó là tu sĩ sở ỷ lại linh lực, ở mặt trên xem hồ nước bổn không ánh sáng hoa. Nhưng vừa vào thủy mới biết dưới nước có khác động thiên. Huyền nhai chỗ sâu trong đáy hồ tinh quang lập lòe, phẳng phất một cái đảo ngược ngân hà. Theo ngân hà đem ánh mắt đầu hướng bên chân gần nhất ngôi sao. Mới phát hiện là chậu rửa mặt đại hô chai ở khép mở vỏ chai hô hấp. Vỏ chai khép kín chính là tinh quang tạm tát, mà mở ra khi, bên trong thịt lưỡi cuốn nắm tay đại chân châu giống bóng đèn giống nhau tỏa sáng. Đây là đáy hồ ngân hà gương mặt thật, nhiều như đầy sao cự chai cùng chúng nó trong miệng ngàn ngàn vạn vạn dạ minh châu. Ngân hà chung những cái đó lóe sáng linh chờ tinh, nhất đẳng tinh quang huy. Căn cứ tỷ lệ tới đoán được là có miếu nhỏ trai thân mới có thể phát ra. Hứa đã thành tinh bãi, lại hướng chỗ sâu trong đi tới. Đó là các loại tiên khí 10 phần soái cá. Khúc Vân liền nhìn thấy một cái 2 mét dài hơn tam sắc cẩm lý sinh một đôi khí phách 10 phần. Long cần, lại là ngốc đầu ngốc não về phía chính mình bơi tới. Đột nhiên vào tị thủy châu phạm vi, liền kinh hoàng mà vùng vẫy rơi xuống. Thẳng đến rớt vào dưới chân mớ nước hạ, mới cuống quýt vẫy đuôi tránh thoát, càng thấy được chính là sứa dạng sinh linh kéo thật dài xúc tu. Mang theo từng người đủ mọi màu sắc ánh huỳnh quang vây quanh bọn họ vũ động. Này đó đáng yêu tiểu sinh linh hình như có linh trí. Có thể nhìn thấy chúng nó tiến đến cùng nhau châu đầu ghé tai. Thỉnh thoảng còn dùng xúc tu đối với trải qua đệ tử chỉ trò trò, một đường cạnh tân đấu xảo cuối. Cùng là tới rồi giữa hồ, Khúc Vân Nguyên còn phỏng đoán một hồ nước như thế nào xây lên tông môn. Tới rồi trước mắt mới khiếp sợ này giữa hồ thế nhưng có một ngọn núi. Như vậy xem ra, toàn bộ đáy hồ kết cấu giống như là biểu thế giới Mỹ Châu trên đường lớn. Cộng hòa Texas cái loại này khoan duyên đỉnh nhọn mũ, quanh thân trầm xuống, mà trung tâm cao cao phồng lên, phía trước ở bờ biển nghe được hồ trung tâm có cái nho nhỏ giữa hồ đào. Hiện tại xem hẳn là chính là này trong hồ ngọn núi đỉnh, đáy hồ trên ngọn núi điểm điểm ngọn đèn dầu. Này đó là Đảo Tiên Tông tông môn nơi, hảo một chỗ phúc địa động thiên. Đáy hồ sâu không thấy đáy. Sợ là tị thủy châu cũng chịu đựng không nổi kia thủy áp. Cho nên sơn môn kiến ở sườn núi, một tòa cao lớn ngọc chất khoán môn cực kỳ thấy được mà lẻ loi đứng ở sườn núi. sau đó tầng tầng lớp lớp chỉnh tề thềm đá cùng hướng càng cao những cái đó lóe sáng ngọn đèn dầu. Địa phương, khoán trên cửa khắc khắc các loại hoa cỏ cùng thủy sinh động thực vật. Rất có chút âm nhu chi mỹ, làm Khúc Vân tâm sinh hảo cảm, mà khoán bên cạnh cửa sườn tắc sinh một viên trơn nhẵn trong nước quái thạch. Thượng thư ba cái chữ to, Đảo Tiên Tông, hết chương.